LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2558, chương 2561, hoặc là lăn hoặc là chết. Toàn bộ hôn lễ cứ như vậy bị cưỡng ép cắt đứt. Lúc đầu rất hòa thuận một trận hôn lễ, kết quả xuất hiện một cái như vậy nhạc đệm, là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Tô Minh chịu đựng trong lòng mình nộ khí, cưỡng ép nhìn thoáng qua cửa ra vào người. Có 7-8 người, thoạt nhìn còn không ít dáng vẻ. Một người cầm đầu ra hòa, là cái trung niên người. Thoạt nhìn tóc hơi có một ít hoa bạch, rõ ràng niên kỷ còn không tính lão. Nhưng là trên mặt đã bắt đầu có một ít nếp nhăn. Gia hỏa này thoạt nhìn, Tô Minh tổng cảm thấy có một ít nhìn quen mắt, bất quá lại không nhớ ra nổi. Hẳn là rất sớm trước đó gặp qua hay là thế nào làm. Bất quá Tô Minh gặp qua quá nhiều người, hắn cũng không khả năng không một cái đều nhớ. Dù là trí nhớ rất tốt cũng làm không được loại trình độ kia. Các ngươi chơi cái gì? Loại này cao cách thức trong tửu điếm là khẳng định có an ninh. Mấy cái bảo an đều ở hiện trường duy trì lấy trật tự. Thậm chí còn có một chút tư nhân bảo tiêu loại hình. Gặp loại chuyện này, bảo an không cần phải nói cũng biết mình nên làm gì. Trực tiếp liền xuất thủ. Lập tức xông tới. Hướng về phía mấy cái này khách không mời mà đến mở miệng đã nói. Cút sang một bên cho ta. Nhưng mà một kiện rất khoa trương sự tình. Cứ như vậy đã xảy ra, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Trong đó một cái lão giả, tại 7-8 người trung gian, hắn trực tiếp xuất thủ, đi lên chính là lập tức, mấy cái bảo an trực tiếp bay ra ngoài, nằm trên mặt đất, sinh khí không biết, trong lúc nhất thời đám người kinh ngạc đến ngây người. Đây là một cái gì thủ pháp, cũng quá khoa trương một chút a. Lão đầu tử thoạt nhìn cái tuổi này, đã nửa cái chân đều vào thổ người. Vậy mà lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời đám người ánh mắt nhìn hắn, có thể nói là thay đổi liên tục. Tô Minh lúc này cũng là thần sắc hơi biến đổi. Cái này lão đầu thực lực rõ ràng đã vượt qua người thường. Hơn nữa hắn động thủ thời điểm rõ ràng cũng cổ võ giả nguyên khí chấn động tại. Nói rõ cái lão nhân này trên thực tế là một cái cổ võ giả. Để cho Tô Minh không nhịn được liền có một chút không nghĩ ra. Trong lòng tự nhủ cái này Giang Tiểu Quân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn đắc tội cổ võ giả? Thoạt nhìn không quá giống nha. Một chút liền nhìn ra lão đầu này đẳng cấp. Lại là một luyện hư cảnh. Chỉ bất quá khí tức tương đối bất ổn. Nhất là vừa rồi xuất thủ thời điểm. Tô Mục có thể cảm giác được loại kia hỗn loạn khí tức. Đoán chừng rất có thể là so đột phá đến luyện hư cảnh. Hơn nữa cũng không biết dùng phương pháp gì. Cưỡng ép tăng lên. Chân thật sức chiến đấu. So với chân chính luyện hư cảnh sơ kỳ. Nhất định là yếu không chỉ một bậc. Bất quá dù sao cũng là một cái luyện hư cảnh. Đánh người bình thường. Liền đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Mắt nhìn thấy mấy cái bảo an đi lên lại không được. Lúc này. Mấy cái phụ trách bảo hộ an toàn hộ vệ áo đen là không nhìn nổi. Bọn họ trực tiếp xuất thủ. Động tác gọn gàng. Xem xét chính là dùng nhiều tiền mời. So với mới vừa mấy cái kia phụ trách duy trì trật tự bảo an. Đích thật là mạnh không chỉ một hai cái cấp bậc. Vẫn là thật lợi hại. Bất quá bọn hắn so sánh cổ võ giả. Đó còn là kém nhiều lắm. Hoàn toàn liền không phải là đối thủ. Tô Minh vốn là muốn ngăn cản một cái. Bất quá lời còn chưa nói hết đây. Mấy người bọn hắn liền vọt lên. Sau đó liền bi kịch. Vẫn còn chưa qua vài giây đồng hồ đây. Bọn họ cũng cùng mới vừa mấy cái kia bảo an một dạng. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Thoạt nhìn khá là thê thảm. Kể từ đó mà nói. Thật không dám có người xuất thủ. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Cái này thần bí lão đầu tử. Thoạt nhìn đặc biệt lợi hại. Căn bản cũng không phải là bình thường người có thể đối phó. Cũng không biết mấy tên này. Rốt cuộc là ai? Vì sao chọn lúc này tới quấy rối? Thoạt nhìn toàn bộ hôn lễ. Cũng bị bịt kín một tầng bóng ma. Giang Tiểu Quân cùng Long Du cái này một đôi người mới trên đài. Có loại không biết làm sao cảm giác. Giang gia nhà bây giờ chủ đây. đi ra cho ta. Tóc hoa râm người trung niên kia trực tiếp mở miệng liền lớn hét lên một tiếng. Giang Tiểu Quân phụ thân, trực tiếp liền đứng dậy. Thoạt nhìn liền một bộ rất bình thường dáng vẻ. Hắn rõ ràng nhận biết ra hỏa này. Trực tiếp đã nói. Ngươi lại trở về làm gì? Trở về làm gì? Tóc hoa râm trung niên nhân. Lúc này trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Như vậy tự nhiên là cầm lại thuộc về ta hết thảy. Cái này Giang gia vốn chính là chúng ta mạch này. Ngươi cũng sớm đã bị trục xuất Giang gia. Đã không tính là người của Giang gia. Tuy nhiên lại dùng thủ đoạn hèn hạ, giết hại Giang gia người. Hôm nay ta trở về, chính là muốn thu hồi Giang gia, nhường ngươi trả giá đắt. Gia hỏa này, một bộ rất tà ác bộ dáng nói ra. Nghe đến nơi này, Tô Minh vậy mà đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mẹ kiếp, đây là trước kia Giang gia dư nghiệt nha. Rất rõ ràng chính là Giang Trục Lưu bọn họ cái kia nhất mạch. Kết quả bị Tô Minh cho biến thành hôm nay cái dạng này. Lúc trước chỉ có Giang Trục Lưu hai cha con là bị Tô Minh giết chết. Người của Giang gia nhiều như vậy, Tô Minh cũng không khả năng thực đuổi tận giết tuyệt. Người ta nếu như muốn chạy, Tô Minh cũng không nhiều như vậy tinh lực đuổi theo. Cho nên lúc ban đầu Giang Trục Lưu cái kia nhất mạch người, nhất định là có người chạy mất. Vốn cho là bọn họ chạy mất liền không sai biệt lắm. Về sau cục đuôi sinh hoạt không được sao nha. Ai ngờ nhất định lại vào lúc này. Trả lại, muốn lần nữa đem Giang gia cho tranh đoạt trở về. Hơn nữa còn là tại Giang Tiểu Quân kết hôn một ngày này. Trọng yếu như vậy thời gian. Muốn nói đây là một cái trùng hợp mà nói, Tô Minh là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Đoán chừng những người này cũng sớm đã có ý nghĩ này. Chỉ bất quá đến Ninh Thành dự định động thủ thời điểm, vừa lúc nghe được Giang Tiểu Quân muốn kết hôn, sở dĩ cố ý chờ đến một ngày này. Rất rõ ràng bọn họ là cố ý chọn lựa một cái như vậy trường hợp. Rõ ràng hôm nay khách khứa khẳng định rất nhiều, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng thời cơ này cường thế cùng mọi người tuyên bố Giang gia muốn đổi chủ. Đám người này cũng không biết là dùng phương pháp gì, vậy mà thỉnh động một cái luyện hư cảnh cường giả. Đoán chừng cũng chính là cái này cường giả cho bọn hắn lá gan lớn như vậy a. Cho rằng có một cao thủ như vậy liền có thể trực tiếp khống chế lại Giang gia. Trước đó bọn họ không phải liền là nương tựa theo một cái lợi hại tiểu tử đem Giang Trục Lưu bọn họ giết đi nha, sau đó đoạt lại Giang gia quyền khống chế. Lần này bọn họ phải dùng một dạng phương pháp ăn miếng trả miếng. Giang Tiểu Quân phụ thân, rất rõ ràng đám người này là mặt hàng gì. Một đám thu được về châu chấu, rốt cuộc lại nhảy đến đi lên, muốn để hắn chắp tay đem Giang gia cấp cho ra ngoài. Cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Giang Tiểu Quân phụ thân không chút suy nghĩ, liền nói thẳng, ngươi nằm mơ, cái này tuyệt đối không có khả năng. Giang gia bây giờ là ai? Đã không cần nhiều lời. Ta mới là Giang gia gia chủ. Ai tới đều vô dụng. Thật vất vả quay về Giang gia. Ngươi bây giờ để cho hắn đi. Thực không có ý tứ, đi chưa xong. Mà cái kia thực lực mạnh mẽ lão đầu, lúc này là trực tiếp lạnh lùng mở miệng. Hoặc là lan, hoặc là chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.